Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chủ thần tề tụ. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp đặc sắc duyệt. Trong nháy mắt, đã qua một tháng, mà huyễn điện thoại di động tại thần vị diện lưu hành lên. Đương nhiên, lấy ma huyễn điện thoại di động giá cả, chỉ có thần giới đại nhân vật cùng các phú hào mới mua được ma huyễn điện thoại di động. Hình thiên thần tôn ngồi trong nhà, một bên thưởng thức trà, một vừa điều khiển ma huyễn điện thoại di động, đồng thời, nghĩ thầm, ta tu luyện là luân hồi công pháp, cần phải không ngừng luân hồi, dùng cái này đến tăng cường tu hành cảm ngộ, dựa theo này đi xuống. Không biết khi nào mới có thể thành thánh, nếu có thể mua một khỏa thánh nhân quả, ta có 90% tỷ lệ thành thánh. Nguyên bản, hình thiên thần tôn muốn đợi thánh quả vườn mở ra, sau đó, đi thánh quả vườn phấn đấu lật một cái, nhìn có thể hay không cướp được một khỏa thánh nhân quả. Bây giờ, hắn muốn gom góp tư nguyên mua sắm thánh nhân quả, đi thánh quả vườn phấn đấu. Quá nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, Chu Hạo thần tôn nói. Đồng dạng, nếu như thần giới không có thiên đế thương lâu, hắn duy nhất hy vọng cũng là thánh quả vườn. Chu Hạo là cao quý thần tôn, hắn tu luyện thời gian quá lâu, vậy ở thần tôn cảnh giới vô lượng năm tháng, hắn muốn bước vào cảnh giới cao hơn. Nói đến, vô luận là hình thiên thần tôn, vẫn là Chu Hạo thần tôn, chỉ cần đem gia tộc bên trong nội tình đều lấy ra, có thể đổi lấy một khỏa thánh nhân quả, chỉ là như vậy vừa đến, gia tộc liền có khả năng suy bại đi xuống, mà lại, thành thánh về sau, rất khó hạ giới, cũng liền không cách nào chiếu cố gia tộc. Trong khoảng thời gian này, Dương An trừ bỏ hắn hạ cấp thế giới du lịch chơi một chút bên ngoài, dù cho trở lại tinh giới thế giới, cũng không dám rời đi thiên đế hành cung. Bây giờ thần vị diện, rất nhiều người đều muốn giết Dương An, chiếm lấy thiên đế thương lâu bảo vật. Ngày này, Bối Lỗ đặc đi vào thần vị diện thiên đế thương lâu. Dương An hơi hơi giật mình, nói, Bối Lỗ đặc tiên sinh, ngài chạy thế nào đến ta nơi này? Bối Lỗ đặc cặp kia có thần mắt nhỏ híp nửa, vui tươi hớn hở nói, ta tại vạn giới Virtual Network phía trên nhìn thấy ngài ở tại thần giới mở tiệm, thì chạy tới xem một chút, người nào gửi tin tức a? Dương An thuận miệng hỏi một câu, nghĩ thầm, hẳn là Chu Giai, nàng tin tức linh thông nhất, mà lại, Chu Giai cùng Hà Tiểu Ngọc thân như tỉ muội. Dương An còn nhớ rõ, hai ngày trước, Chu Giai còn muốn đến thần vị diện trực tiếp, bất quá, bởi vì nàng tu vi quá thấp, không cách nào tiến vào thần vị diện. Về sau, nghe Hà Tiểu Ngọc nói, Chu Giai mang theo một đám xinh đẹp nữ dẫn chương trình đi tiên giới du ngoạn. Đương nhiên, thuận tiện trực tiếp, Bối Lỗ đặc mỉm cười nói, thiên đế, bây giờ thế nhưng là internet thời đại, tin tức truyền bá tốc độ thật nhanh, rất nhiều người nghe nói thiên đế ở tại thần giới, đều muốn tới xem một chút, chỉ là, bọn họ tu vi quá thấp. Ếch, Dương An im lặng, Bối Lỗ đặc mới tới thần vị diện, thả ra thần thức, cảm ứng một chút cảnh vật chung quanh, nói, nơi này mặc dù là hư thế giới, luận không gian vững chắc trình độ, so địa ngục vị diện còn mạnh hơn. Dương An nói, đó là đương nhiên, nói đến, đây mới là chủ vị diện, bàn long thế giới là chỉ là phụ thuộc vũ trụ. Bối Lỗ đặc thu hồi thần thức, nói, thiên đế, phương thế giới này phi thường lớn, trừ cái này thần vị diện bên ngoài, còn có rất nhiều thần vị diện phía trên, còn có một cái thánh giới. Đúng, Dương An nói, bây giờ, hắn tu vi quá thấp, đi không thánh giới, cũng vô pháp đi hắn thần vị diện. Bối Lỗ đặc cảm thán nói, không đi tới, vĩnh viễn không biết thế giới lớn bao nhiêu a. Tại bàn long thế giới, ta đã là chủ thần. Không nghĩ tới, đi vào phương thế giới này về sau, chủ thần cách mất đi hiệu lực. Ta chỉ là một cái bình thường thần nhân. Dương An nói, bối lỗ đặc tiên sinh, lấy ngài thiên phú, dùng không bao lâu, liền có thể thành thánh. Ta nghĩ, lấy chủ thần chi thể cường độ, hẳn là có thể gánh chịu sơ giai thánh người tinh thần lực. Ha ha, bối lỗ đặc lộ ra vui vẻ nụ cười. Đối với mình thiên phú, hắn vô cùng có tự tin. Tại bàn long thế giới, hắn là thiên phú tối cao chủng tộc phệ thần thử. Lập tức, bối lỗ đặc lại nói, thiên đế, thần vị diện bốn đại chúa tể cũng muốn tiến vào thế giới giả tưởng. Không biết có thể, Dương An nghe vậy, ngẫm lại, hỏi nói, bối lỗ đặc tiên sinh, ngài nhưng biết, cái kia quang minh chúa tể cùng vận mệnh chúa tể là cùng một người. Bối lỗ đặc tâm thần chấn động. Hiển nhiên, hắn không biết bí mật này. Một lát sau, cảm thán nói, cái này áo phu thật đáng sợ. Dương An nghĩ, cái này quang minh chúa tể cùng Lâm Lôi có thù, cũng là cho Lâm Lôi soát kinh nghiệm dùng. Trước giữ đi, sau đó nói, bối lỗ đặc tiên sinh, trừ quang minh chúa tể, vận mệnh chúa tể, người khác có thể tiến vào thế giới giả tưởng. Bối lỗ đặc sau khi rời đi, trở về bàn long thế giới, lập tức liên hệ hủy diệt chúa tể. Cái này hủy diệt chúa tể cùng hắn làm qua một vụ giao dịch. Bởi vậy, bối lỗ đặc đắc tội quang minh chúa tể, vẫn có thể cho một cái phân thân lưu tại địa ngục vị diện. Hủy diệt chúa tể thu đến bối lỗ đặc truyền tin về sau, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới U Lam Phủ, có chút kích động hỏi nói, bối lỗ đặc, vị đại nhân kia đồng ý. Bối lỗ đặc gật gật đầu, nói, vị đại nhân kia là phía trên bồi dưỡng người thừa kế. Hắn tự xưng thiên đế, muốn đến, địa vị cực kỳ tôn sùng. Hắn điểm đến là dừng. Hủy diệt chủ thần gật đầu nói, đa tạ bẩm báo. Bối lỗ đặc nói, địa ngục vị diện tuy nhiên rộng lớn, nhưng là, đối với chủ thần tới nói, lại như nhà tù. Hủy diệt chúa tể tràn đầy đồng cảm. Hắn là địa ngục vị diện nhóm đầu tiên sinh linh, tiên thiên sinh linh, sống vô lượng năm tháng, đã không có khác yêu thích. Hắn yêu thích duy nhất cũng là nghiên cứu bí pháp, muốn chiến thắng hắn chúa tể. Bây giờ, hủy diệt chúa tể biết càng cao tầng thứ tin tức, tự nhiên là muốn đi ra xem một chút. Bối lỗ đặc cùng hủy diệt chúa tể trò chuyện một hồi. Tử vong chúa tể, sinh mệnh chúa tể, cùng một số cùng bối lỗ đặc quan hệ tương đối tốt chủ thần nhau nhau đi vào U Lam Phủ bên trong. Có tử kinh chủ thần, huyết phong chủ thần, đông đảo chúa tể, cùng chủ thần tụ tập cùng một chỗ. Tử kinh chủ thần là một vị cô gái xinh đẹp, vị chủ thần này trợ giúp qua Lâm Lôi, mà lại, nàng và tử vong chúa tể, hủy diệt chúa tể quan hệ đều rất tốt. Nàng trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nói, bối lỗ đặc, vị đại nhân kia cho phép chúng ta đi hắn thế giới. Hắn đồng ý, bối lỗ đặc nói, tử vong chúa tể nhìn qua giống một thiếu nữ, thần sắc băng lãnh, nàng chỉ có mặt đối sinh mệnh chúa tể thời điểm, mới giống một cái sinh linh, sẽ lộ ra một tia tâm tình. Lúc này, sắc mặt nàng bình thản nói, bối lỗ đặc, người cũng đã biết vị kia chân thực lai lịch. Bối lỗ đặc suy nghĩ mấy giây, nói, tình huống cụ thể, ta cũng không rõ lắm. Ta suy đoán, vị đại nhân kia hẳn là phía trên bồi dưỡng người thừa kế. Hắn tự xưng thiên đế, tử vong chúa tể nói, ta đã sớm có cảm giác, phía trên có một đôi vô hình tay đang thao túng hết thảy. Quả nhiên là thật. Hủy diệt chúa tể nói, tốt, các vị đều đến đông đủ, bớt nói nhiều lời, đi trước hắn thế giới xem một chút đi. Bối lỗ đặc nói, ta suy đoán, vị đại nhân kia cũng có một chút hạn chế. Cho nên, chúng ta tạm thời chỉ có thể tiến về thế giới tinh thần. Thế giới tinh thần, Tử Kinh chủ thần lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Bối Lỗ Đặc nói, thế giới tinh thần cùng minh giới có chút tương tự. Há, nói như vậy, thế giới kia chỉ có linh hồn thể cùng tinh thần thể có thể đi vào. Tử Vong Chúa Tể nói, Hủy Diệt Chúa Tể nói, chúng ta là chủ thần chi thể, cũng không thể bản thể tiến vào cái kia phương thế giới. Không thể, Bối Lỗ Đặc nói, Huyết Phong chủ thần nói, cái kia phương thế giới có thể gặp nguy hiểm. Ha ha, Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, nếu như ta nói không có nguy hiểm, các ngươi tin tưởng sao? Tử Vong Chúa Tể nói, một điểm nguy hiểm tính là gì? Ta đã tại minh giới ngốc ước vạn năm, đã sớm nhàm chán. Bối Lỗ Đặc theo không gian giới tử bên trong xuất ra mười mấy đài ma huyễn điện thoại di động, nói, cái này là liên tiếp dị thế giới chìa khóa, cũng là vị đại nhân kia sáng tạo, cho nên mọi người muốn thanh toán một điểm phí dụng. Tử Vong Chúa Tể nói, nói đi, cần gì điều kiện? Bối Lỗ Đặc nói, một người 10 cái chủ thần khí. Mọi người ở đây không phải chúa tể, cũng là chủ thần, căn bản không quan tâm chủ thần khí. Tử Vong Chúa Tể tiện tay ném cho Bối Lỗ Đặc 10 cái chủ thần khí. Nói, lấy ra đi. Bối Lỗ Đặc vui tươi hớn hở đem ma huyễn điện thoại di động đưa cho Tử Vong Chúa Tể. Trong lòng thầm nghĩ, vẫn là chủ thần tiền dễ kiếm a. Thực, Ngọc Lan Đại Lục cũng có ma huyễn điện thoại di động bán ra. Mà lại, giá cả vô cùng tiện nghi. Theo Gia Lỗ đặt trước giá, Ngọc Lan Đại Lục quý tộc đều có thể mua được ma huyễn điện thoại di động. Nhưng mà, đến Bối Lỗ Đặc nơi này, hắn công phu sư tử ngoạm, trực tiếp hướng chủ thần yêu cầu 10 cái chủ thần khí. Bối Lỗ Đặc một bên thu lấy chủ thần khí, một bên cấp cho ma huyễn điện thoại di động. Hắn vui vẻ trong lòng, nghĩ thầm, nếu như những chủ thần này đi Ngọc Lan Đại Lục, nhìn thấy ma huyễn điện thoại di động giá cả, có thể hay không giận ngất. Lập tức, Bối Lỗ Đặc lắc đầu, nghĩ, có lẽ không thể nào. Đối với chủ thần tới nói, chủ thần khí cũng không chân quý, làm cho chủ thần tranh đoạt đồ, vật, chỉ có chí cao thần khí. Một đám chúa tể cùng chủ thần trói chặt tốt ma huyễn điện thoại di động tay, theo Bối Lỗ Đặc tiến vào thế giới giả tưởng. Sau đó, Bối Lỗ Đặc đem mọi người trực tiếp đưa đến Dương An chỗ thần vị diện. Làm chúa tể cùng chủ thần vị tiến vào thần vị diện về sau, trong lòng giật mình, Tử Kinh chủ thần nói, chủ thần cách mất đi hiệu lực. Bối Lỗ Đặc lạnh nhạt nói, nơi này thuộc về một cái khác vũ trụ, pháp vì lại khác, vũ trụ bản nguyên cũng khác biệt, không có vũ trụ bản nguyên giao phó ý chí uy năng, chủ thần cách liền sẽ mất đi hiệu lực. Tử Vong Chúa Tể sắc mặt bình tĩnh nói, mảnh không gian này cực kỳ vững chắc, lấy năng lực ta vậy mà không cách nào phá mở không gian. Bối Lỗ Đặc dùng khoa học kỹ thuật máy móc kiểm trắc mọi người một cái tu vi, sợ hãi thán phục nói, Tử Vong Chúa Tể, Hủy Diệt Chúa Tể, các ngươi là thần quân cấp tu vi. Hắc Ám Chúa Tể, Thủy Hệ Chúa Tể, các ngươi là thần tướng cấp. Hắn chủ thần tinh thần lực yếu nhược, thuộc về thần nhân cấp. Hủy Diệt Chúa Tể hỏi nói, Bối Lỗ Đặc, ngươi nói trước đi, nói phương thế giới này tu vi cảnh giới đi. Tốt, Bối Lỗ Đặc nói, phương thế giới này chia làm 4 cấp độ, theo thứ tự là phàm giới, tiên ma giới, thần giới, cùng thánh giới. Bây giờ, chúng ta vị trí vị diện là thần giới. Thần giới tu vi cảnh giới là thần nhân, thần tướng, thần quân, thần tôn. Thần tôn phía trên cũng là thánh nhân. Có câu nói, thánh nhân phía dưới đều là run rế. Hủy Diệt Chúa Tể nghe Bối Lỗ Đặc nói tới, sắc mặt có chút âm trầm. Tại bàn long thế giới, hắn là cao cao tại thượng chúa tể, uy năng vô biên, không nghĩ tới, tiến vào một cái thế giới tinh thần, vậy mà thành một cái nhỏ yếu thần linh, mà lại, mặt trên còn có thánh nhân. Tử vong chúa tể sắc mặt bình tĩnh, nói, dạng này thế giới mới tốt chơi, mới có tính khiêu chiến. Bối lỗ đặc nói, chư vị, chúng ta trước đi gặp vị đại nhân kia đi. Hắn cũng ở cái này thần vị diện lịch luyện. Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt. Càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.